Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 1, góc truyện audio.com. Anh sẽ trách tôi đúng không? Blando, sẽ không, mau tới đây, cẩn thận một chút, nhìn Roman tỏ vẻ dè dặt cẩn trọng. Blando kiềm không được vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá hắn ngẩng đầu. Tảng đá hắn và Roman chiếm cứ trước đó đã xuất hiện 3 con thú tàn khô sơ sinh. Hắn lại quay đầu nhìn quanh. Mới có một chốc mà đám cây quái kia cũng đã xông tới từ 4 phía sau khi đội vong linh diệt vong. Bọn họ liền trở thành mục tiêu duy nhất trong khe cốc. Nhất là tay tiểu thư thương nhân tương lai còn cầm trạm quang thư sáng lấp lánh. Vũ khí ma pháp quả thực như ngọn lửa giữa bóng đêm hấp dẫn lũ tay sai của ma cây hoàng kim. Hơn nữa nó quả thật cũng có thể đốt. Blando cơ hồ có thể nghe được tiếng rít khát cầu ma pháp của ma cây hoàng kim ở trong tâm linh hắn. Bất quá hắn cũng không dám nghĩ đến vấn đề này thời gian khẩn cấp. Nói không chừng còn có thể gặp gỡ ma cây. Bọn họ phải rời đi nơi này trước lúc đó. Hắn quay đầu hỏi Freya. Thế nào, con có thể đi được sao? Freya gật gật đầu, vậy chúng ta đi lên theo một hướng khác. Cầm lấy kiếm, cẩn thận một ít, hắn vừa nói vừa trả kiếm lại cho người thiếu nữ. Tuy rằng thú tàn khô đã chiếm cứ điểm cao từ phía bên này. Nhưng hướng đối diện còn chưa có ma nào ở đó. Thì thực tốc độ của đám thực vật biết đi này cũng không mau. Hiệu suất đi trên bãi đá trồng chéo cũng chỉ ngang ngang với người thường. Bất quá chúng nó thắng ở số lượng và sự quen thuộc địa hình. Hơn nữa thể chất cao, sức chịu đựng và tính dẻo tương ứng cũng đều xuất chúng. Blando biết phải nghĩ biện pháp khiến đám quái vật này dừng lại. Hắn kiềm không được ngẩng đầu nhìn lên hướng càng cao. Freya đặt bàn tay rướm đầy máu lên vách đá, đau đến rụt về, nhưng nàng khẽ cắn môi, xé một mảnh vải từ ống tay áo quấn tay lại. Sau đó vịn lấy đá nhọn sắc bén leo lên. Blando ở phía sau thấy một màn như vậy. Trong lòng kiềm không được có chút cảm thán. Chỉ là hắn cũng không có nhiều thời gian. Tiếp nhận trạm quang thứ từ tay Roman. Sau đó bảo hộ nàng leo qua. Lại quay người lại. Đã có 2 đầu thú tàn khô sơ sinh đi lên từ bên dưới. Blando, mau lên đây. Roman kêu. Freya cũng khẩn trương trắng cả mặt. Lập tức nằm sấp lên tảng đá vươn tay cho hắn. Nhưng Blando lại không có tâm tư đáp lại. 2 con quái vật bụi cây kia không có trí lực gì. Chúng nó đang phát ra âm thanh uy hiếp với người trẻ tuổi. Nhìn theo khía cạnh nào đó, thú tàn khô vốn cũng không thể xem như sinh vật có trí tuệ. Chỉ đơn thuần là con rối của ma cây hoàng kim mà thôi. Blando cầm kiếm trong tay vạch một phát. Ánh huỳnh quang trong bóng đêm khiến 2 đầu quái vật hơi rụt ra sau một ít. Nhưng khi hắn vừa định thừa dịp này quay đầu bắt lấy tay của nữ võ thần tương lai, chúng nó lại trầm giọng rít gào một tiếng bổ nhào tới. Muốn chết, trong lòng Blando phát hỏa. Hắn mượn dùng 2-1 năng cấp linh xảo đạp lên vách đá, người bay lên không trung, lướt qua sau đầu 2 con quái vật chân vừa chạm đất. Nửa người trên đã bày ra tư thế công kích tiêu chuẩn nhất. Một đòn chém ngang, Freya a một tiếng. Thế mới biết nàng và Blando kém có bao xa. Thiên phú của nàng cũng không xuất chúng. Nhưng nàng tự hào nhất vẫn là sự chuyên nhất và khắc khổ của mình. Kiếm thuật của nàng có thể đứng thứ nhất trong số dân binh Buche. Chẳng phải nói thiên phú kiếm thuật của nàng ưu tú bao nhiêu. Bởi vì người bình thường rất ít chú ý tới mồ hôi Freya phải bỏ ra vì nó. Đó cũng là nguyên nhân ma đần thưởng thức nàng, để nàng trở thành đội trưởng dân binh. Thế nhưng kiếm thuật trụ cột của nàng cũng chỉ vẻn vẹn có thể nói là vững chắc mà thôi. Nhưng của Blando càng như thiên truy bách luyện, nếu phải dùng một từ để hình dung thì chính là sạch sẽ lưu loát. Một kiếm qua, rơi đầu, không có một chút sai lầm. Thú tàn khô mất đầu sinh ra một vòng lửa bạc từ vết cắt. Sau đó lập tức hóa thành một đống lửa hình người ngã lăn ra đất. Mà con thú tàn khô còn lại thì thê lương thét chói tai. Một bộ vuốt dài chụp tới, trên thực tế móng vuốt của thú tàn khô phải dài hơn bề ngoài nhìn thấy nhiều. Nhưng trước khi công kích chúng ít khi biểu hiện ra điểm ấy. rất nhiều người vì thế mà nuốt hận. Bất quá lại không lừa được Berlando. Đùa gì chứ, hắn ở trong trò chơi đã bị dính chiêu này một lần. Làm sao có thể té lại cùng một cái hố. Bởi vậy hắn đã sớm đề phòng, lập tức giơ kiếm đón đỡ. Móng vuốt của quái vật bụi cây đánh lên chạm quang thứ. Lại toát ra một đoàn hoa lửa màu bạc. Nó kêu thảm một tiếng liên tục lui về phía sau. Tuy trong lòng Berlando nghi hoặc, nhưng hắn làm sao có thể buông tha cho một cơ hội tiến công tốt như vậy. Hắn bước ra một cái vọt tới trước, bảo kiếm tinh linh trong tay đã vẽ nên một đường chỉ bạc bắt mắt. Trên thực tế cướp công như vậy, ở trong trò chơi hắn làm không có một vạn cũng có 8.000. Thật sự quen thuộc, chẳng qua là thuộc tính thân thể và kỹ năng giờ khắc này đều không theo kịp. Khiến hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, nhất là thời cơ xuất kiếm, càng là kém xa vạn dặm. Hắn nghĩ nếu là một tay kiếm sĩ bậc thiết cũng đủ thoải mái né tránh một kiếm này của mình. Đáng tiếc thú tàn khô sơ sinh còn chưa có năng lực đó. Một kiếm xuyên hầu, ngân diễm nóng bỏng theo lưỡi kiếm hình lá bốc thẳng lên hai bên. Nháy mắt liền đốt thú tàn khô thành đống cho tàn. 6 điểm kim quang bay múa giữa trời đêm, dung nhập vào ngực Berlando. Nói thật thì độ sát thương của tinh lọc đối với vong linh và sinh vật hắc ám lớn hơn xa tưởng tượng của Berlando. Bất quá hắn cũng chưa từng thấy qua thứ gì cùng loại ở trong trò chơi. Cho nên cũng không thể nào so sánh. Berlando, hóa ra ngươi lợi hại như vậy. Roman ngây người một chút. Freya càng là kinh ngạc nói không nên lời. Nàng nguyên bản tin tưởng Berlando là dân binh Brack, nhưng giờ phút này ngẫm lại, thấy thế nào đều giống như nàng bị lừa. Nàng cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể có dân binh lợi hại đến vậy, thì thực kiếm thuật của nàng và Roman đều vẫn chưa nhập môn. Không rõ tiêu chuẩn đánh giá một kiếm sĩ chân chính là phán đoán thông qua sự cân đối giữa tốc độ, sức mạnh và kỹ xảo. Mà tốc độ và sức mạnh của Berlando vẫn còn kém xa lắm. Nhưng nếu chỉ nói riêng kỹ xảo dựa vào kinh nghiệm từ quá khứ. Rất nhiều kỹ xảo mà kiếm sĩ cấp thấp không dám nghĩ tới. Hắn đều có thể miễn cưỡng thi triển ra. Nhưng làm thế kỳ thực không có ý nghĩa gì. Bởi vì rất nhiều kỹ xảo không có trình tự lực lượng tương ứng chống đỡ cũng chỉ là một cái khung rỗng. Như là vừa rồi hắn bay lên không. Kỳ thực cũng chính là chiếm tiện nghi thú tàn khô linh xảo thấp. Nếu đối mặt những người khác, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện thi triển một chiêu này. Nói giỡn chứ, ngay cả yếu tố còn chưa khai hóa, nhảy lên không để làm biêng ngắm sao. Mà Berlando cũng không có lòng dạ nào hưởng thụ vẻ kinh ngạc của hai vị mỹ nữ. Hắn đã nhận thấy càng nhiều thú tàn khô leo lên đây. Hắn vội vàng ra hiệu cho Freya và Roman. Bảo các nàng tiếp tục tiến lên trên, còn mình thì theo bản năng nhìn thoáng qua hai đống cho tàn của thú tàn khô. Kiểu như một loại bản năng luyện ra từ trò chơi, nói đến cũng buồn cười hắn chỉ là muốn nhìn thử xem có rớt trang bị hay tiền xu gì không. Bất quá đương nhiên không có, xem ra vẫn có chút khác trò chơi a, hình như giết thú tàn khô bình thường sẽ rơi 1-2 tiền đồng, hắn kiềm không được lắc lắc đầu. Quay đầu bắt lấy nham vách tường trèo tới đi lên. Linh xảo của thú tàn khô sơ sinh là 1-2 năng cấp, vì thể trưởng thành có lực lượng và thể chất hơn xa quái vật đồng cấp. Nhưng linh xảo ngược lại càng thấp, chỉ có 2/3 lúc còn nhỏ. Trong khi của Berlando là 2-1 năng cấp, Freya chịu qua huấn luyện dân binh tiêu chuẩn cũng sẽ không thể thấp hơn 1-2 năng cấp, trong 3 người họ chỉ có Roman hơi kém một ít. Bất quá có Berlando và Freya trợ giúp, tốc độ cũng sẽ không thể chậm bao nhiêu, bởi vậy ba người một đường leo qua dải đá bén nhọn. Dần dần kéo ra khoảng cách cùng đám quái vật kia, chẳng qua sức chịu đựng của bọn chúng quả thực vô địch. Cứ bám giết không tha, một phe rượt một phe chạy đã vượt qua vài phút, lúc này ưu thế thể chất liền thể hiện ra, ngoại trừ Berlando còn có thể mặt không hồng tim không đập nhanh. Freya đã bắt đầu có chút thở hổn hển. Về phần Roman, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm trắng như giấy. Thế nhưng khi Berlando nói muốn cõng nàng, nàng lại sống chết không chịu. Blando kiềm không được nhìn về phía sau. Lũ quái vật ước chừng cách mấy chục mét. Cũng may chỉ số thông minh của chúng không đủ để chúng nghĩ ra cách bọc đánh hai đầu. Bằng không bọn họ đã sớm nghỉ chơi. Thế nhưng ngay cả vậy, cứ tiếp tục thế này cũng không phải biện pháp. Bị đuổi theo là chuyện sớm muộn. Thú tàn khô sơ sinh ba năng cấp thể chất còn cao hơn cả Blando. Hắn kiềm không được ngẩng đầu nhìn xem vách đá xa xa. May mà, cũng không còn xa mấy. Chỉ là đúng lúc này, Roman lại hô không kịp thở. Blando, anh nhìn bên kia, nhân vật chính của chúng ta theo bản năng quay đầu sang. Ánh mắt hơi nhíu, hắn nhìn thấy một con thú tàn khô cao ước chừng ba người. Từ trong khe hở nham thạch bước ra như bay, chốc lát đã xuất hiện phía trước họ. Trời ạ, cấp bậc tinh anh, đây là thủ lĩnh tuần tra à, nếu đổi thành trò chơi gặp được thứ này, Blando phòng chừng phải vui vẻ nửa ngày, nhưng hiện tại hắn chỉ có xúc động chửi thề một trận. Thứ này là thú tàn khô bản tiến hóa sau khi được chia sẻ máu của ma cây hoàng kim. Chẳng những thể chất và lực lượng xuất chúng, hơn nữa 1.7 năng cấp linh xảo cũng không kém cỏi chút nào. Freya, Roman, hai cô đến vách đá bên kia đi. Trong ba lô có dây thừng móc câu. Chỉ cần nghĩ biện pháp leo lên, đám tay sai cấp thấp này sẽ tạm thời không đuổi kịp nữa. Hắn quyết định thật nhanh, cởi ba lô quăng cho Roman ở bên cạnh. Nơi này chỉ có một người đàn ông là hắn. Hắn đương nhiên phải nhận trách nhiệm cản hậu phía sau. Hồi còn trong trò chơi, tuy rằng người chơi nam nữ đều là ngang hàng, nhưng là một loại lễ tiết lịch thiệp cơ bản, phần lớn thời điểm đều là nhân vật nam tính chủ động nhận nhiệm vụ cản hậu cho đội. Bởi vậy lúc này Blando cơ hồ không hề suy nghĩ liền làm ra quyết định. Tôi cùng với anh, Freya nói, Blando nhìn nàng một cái, nhìn vẻ nghiêm cẩn trên mặt vị nữ võ thần tương lai. Biết khuyên nàng không xong, chỉ có thể gật gật đầu, có điều hắn quả thật cũng cần một người giúp đỡ. Ít nhất Freya có thể đảm nhiệm xuất sắc nhân vật này. Mà không phải một Roman huấn luyện dân binh chơi cho có. Cả ngày lập chí làm thương nhân. Roman, mau đi nhanh, hiện tại chúng ta phải dựa vào cô hết đấy. Tôi biết rồi, Blando, tiểu thư thương nhân đương nhiên hiểu rõ. Nàng ôm cứng ba lô của Blando gật gật đầu. Sau đó xoay người chạy qua hướng đó. Thú tàn khô tinh anh nhảy vài cái đã đến trước mặt họ. Mà bầy thú tàn khô phía sau còn cách ước chừng 40 mét. Blando và Freya liếc mắt nhìn nhau một cái. Tính ra một chút, bọn họ có khoảng chừng 30 giây để chấm dứt chiến đấu. Móng vuốt của tên này dài tới 3 thước. Chú ý phạm vi đả kích của nó. Chúng ta đứng cách xa một ít, mặt khác nó sẽ bắn ra gai trên người. Gai có độc, nhớ tránh đối mặt chính diện. Freya có chút khẩn trương nắm chặt kiếm trong tay. Nàng hít một hơi, tuy rằng không biết tại sao Blando lại biết mấy thứ này. Nhưng rõ ràng đối phương sẽ không lừa mình. Bởi vậy nàng nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Gật gật đầu, Blando nắm bàn tay, có chút cứng, độc tố tê liệt lúc trước đã bắt đầu sinh ra hiệu quả. Hắn mở ra bảng thuộc tính. Phát hiện linh xảo đã rớt không? Một năng cấp, bất quá hắn vẫn kiềm không được liếc mắt nhìn thú tàn khô tinh anh một cái. Có chút ai thán, trong trò chơi, thú tàn khô tinh anh làm thủ lĩnh tuần tra chỉ biết rơi tiền. Hơn 10 đồng bạc, ở đây đừng nói một chút ưu việt gì cũng không có đi. Ngẫm lại mới vừa rồi, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Cách chương.